Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 646, Nhu Tình. 6 chương, Sở Ly nhíu mày nhìn về phía nàng. Thẩm Ánh Hồ nói, ngươi tới chậm một bước, nàng đã chặt đứt tơ tình. Lần này cùng lần trước bất đồng, không còn ngẫu đứt tơ còn liền. Sở Ly nói, ta muốn vào thắng cảnh, có thể chứ, ngươi cứ tự nhiên. Thẩm Ánh Hồ nói, ngươi đối Tuyết Nguyệt Hiên ân tình không nhỏ. Ta biết nói với Hiên chủ, ngươi chỉ cần không tùy ý phá hư. Theo ngươi làm sao giày vò, có thể đem Tiểu Kỳ mang về liền là ngươi bản sự. Sở Ly lần nữa ôm quyền cảm ơn, sau đó lóe lên biến mất tại tiểu đình phía trong. Thẩm Ánh Hồ lần nữa nhìn chằm chằm mặt hồ, trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, khóe miệng hơi vểnh. Tâm tình bỗng nhiên thay đổi tốt. Sở Ly xuất hiện tại sơn cốc bên hồ. Tòa này hồ cùng phía ngoài Tuyết Nguyệt Hồ hình dạng cơ hồ không khác nhau chút nào. Nhỏ một vòng, hồ nước càng thêm thanh tịnh. Một cái có thể nhìn thấu đáy hồ. Ngư nhi trong nước thong dong tự tại. Dòng rêu theo hồ nước dập dờn mà lắc lư. Bên hồ một khối trắng muốt trên ngọc thạch. Tiêu Kỳ ngồi xếp bằng. Trắng như tuyết quần áo. Da thịt như ngọc. Trên gối ngang một bả trắng như tuyết kiếm. Nàng cả người giống như cùng hồ nước hòa thành một thể. Khí thế tương hợp, theo hồ nước dập dờn mà hô hấp, có một loại mạc danh vận luật. Tiêu Kỳ tâm như chỉ thủy, giữa thiên địa chỉ có trong đầu treo lấy một thanh bảo kiếm, lại không bên cạnh vật. Thời gian phảng phất bất động, trong đầu hết thảy đều không tồn tại. Có chút dị niệm, bảo kiếm chính là bay lên chặt đứt. Theo kiếm chạm tạp niệm, ngàn vạn tạp niệm một sợi bị chém đứt. Cuối cùng không suy nghĩ gì, đi đến vong ngã chi cảnh. Nàng bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Sở Ly một bộ bạch bào yên tĩnh đứng tại bên hồ, bình tĩnh nhìn nàng. Tiêu Kỳ trong đầu nổi lên hình dạng của hắn. Kiếm quang một chạm, lập tức chạm diệt. Lập tức ánh mắt có chút mờ mịt, bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt hai người trên không trung đụng vào nhau. Sở Ly chậm rãi tới gần. Một bước lại một bước. Tiêu Kỳ não hải thỉnh thoảng nổi lên thân hình của hắn cùng dung mạo. Trường kiếm một lần chém vỡ. Không ngừng đánh tan dấu vết của hắn cùng lạc ấn. Chờ tiếp cận. Sở Ly ngồi tới trên ngọc thạch. Cùng nàng gần trong gang tấc. Tiêu Kỳ không nhúc nhích nhìn xem hắn. Ánh mắt như nước. Nhạt nhẽo không gợn sóng. Không tránh không né, Sở Ly không để ý đến nàng kỳ dị phản ứng. Chậm chậm vươn tay, dắt nàng tay phải, giống như một khối dương chi bạch ngọc. Mát mẻ mà tinh tế tỉ mỉ, Tiêu Kỳ trong đầu kiếm quang chớp động như điện. Không ngừng chém tới Sở Ly hình ảnh, nhưng một màn chuyện cũ lại giống như thủy triều vọt tới. Làm sao cũng chạm không được, thỉnh thoảng có cá lọt lưới nhào tới, xuyên tiến chỗ sâu trong óc. Cũng không còn cách nào chém tới. Sở Ly lộ ra nụ cười. Yên tĩnh nhìn xem nàng. Nàng đôi mắt sáng trong trẻo. Lóe lên một nhấp nháy. Biến hóa kịch liệt. Sở Ly bỗng nhiên thăm dò. Nhẹ nhàng hôn một cái nàng môi đỏ. Mát mẻ non mềm cảm giác trực thực chất. Đuổi. Chấm ngoặc kép. Khắp bầu trời hình ảnh một lần thôn phệ nàng. Cũng thôn phệ kiếm quang. Sở Ly nhìn xem nàng sáng ngời sóng mắt. Lộ ra quen thuộc chi sắc, bỗng nhiên cười lên, đưa tay đi kéo nàng eo thon, liền muốn lại hôn một lần. Tiêu Kỳ bỗng nhiên giãy giụa một lần, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Sở Ly cười nhìn lấy nàng. Tiêu Kỳ lắc đầu, gương mặt đỏ hồng như túy. Trời chiều đem sơn cốc biến thành hoa hồng sắc, mặt của nàng trong trắng lộ hồng, xinh đẹp không gì sánh được. Sở Ly không để ý nàng giãy giụa, lấy tay nắm ở nàng eo thon, lần nữa nhẹ nhàng hôn một cái. Tiêu Kỳ thân thể cứng đờ, chậm chậm mềm xuống tới. Sở Ly vây quanh nàng mềm mại mát mẻ thân thể, giống như nắm giữ toàn bộ thế giới. Vừa lòng thỏa ý, vui sướng hân hoan cảm giác ở ngực lượn lờ, mong muốn thời gian vĩnh trú tại đây. Thật lâu sau đó, hai rời môi mở, Tiêu Kỳ ngày càng nhiều xinh đẹp. Để Sở Ly thăng ra mãnh liệt phát động, mong muốn lại hôn vào đi. Tiêu Kỳ vội vàng lắc đầu. Có người, không cần phải để ý đến bọn hắn. Sở Ly nói, hắn sớm biết Tô Như bốn người trốn ở ngoài 200 thước trong rừng cây. Vụng trộm mò mẫm nhìn xem bên này, Tiêu Kỳ có thể phát giác. Hiển nhiên võ công tiến nhanh, ngươi như thế nào bỗng nhiên tới? Tiêu Kỳ nhẹ nhàng đẩy một lần hắn. Sở Ly cười lui ra phía sau, đứng lên, Tiêu Kỳ cũng cùng khởi thân. Hai người sóng vai đứng tại bên hồ, nhìn xem trong xanh phẳng lặng mặt hồ. Tâm bên trong yên lặng hỉ nhạc, chẳng có mục đích nói chuyện phiếm, trải nghiệm lấy khoan thai cảm giác tuyệt vời. Ta bỗng nhiên biết rõ, ngươi luyện Thái Thượng Kiếm Kinh là thiên ngoại thiên võ học. Sau khi luyện thành muốn thăng lên thiên ngoại thiên, Sở Ly lắc đầu nói, cho nên hối hận, không thể trơ mắt nhìn xem ngươi thăng thiên. Tiêu Kỳ lộ ra mỉm cười. Sở Ly nói, quốc công phủ hiện tại đã cường thịnh, không cần nhìn người sắc mặt, là người khác nhìn chúng ta sắc mặt. Ngươi ngoan ngoãn kiêu ngạo tiểu thư liền tốt, không cần như vậy vất vả. Huống hồ ngươi thực thành thiên thần, quốc công phủ liền có thể tốt. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng dần dần rõ ràng thiên thần là như thế nào một con đường. Chính là cô độc mà dài dằng dặc, cả đời cô tịch, không có cuối cùng. Dì nhỏ Thẩm Ánh Hồ liền là một lệ. Nàng đã khuyên qua rất nhiều lần chính mình, không muốn tội phạm hồ đồ đi như vậy một đầu tuyệt lộ. Đáng tiếc hai người đã tách ra, nàng chán nản, lại không dắt giữ, chỉ có thể đi xuống. Vạn không ngờ tới Sở Ly biết bỗng nhiên tới, sau đó không thèm nói đạo lý khinh bạc, phá vỡ chính mình vong ngã chi cảnh. Ngươi liền ở lại bên này đi. Sở Ly ấm giọng nói, tại nơi này chậm chậm tu luyện, nhìn xem Thái Thượng Kiếm Kinh có thể tu luyện tới gì đó cấp độ. Quốc công phủ bên kia trước chớ trở về. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng như nước nhìn xem hắn. Quốc công phủ gặp nguy hiểm. Sở Ly lắc đầu, ta ngay tại đối phó An Vương. An Vương, chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Sở Ly nói, ta không dám giết hắn, chỉ có thể từng chút giày vò hắn. Tiêu Kỳ lộ ra một tia nụ cười. Ngươi là không ăn thiệt thòi. Nhị tỷ đâu? Nhị tiểu thư ngay tại quốc công phủ. Cách ngày trở về quốc công phủ, An Vương bên kia cũng không quản được nàng. Sống được rất tự tại. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ khe khẽ thở dài một hơi. Sở Ly biết rõ tâm tư của nàng. Việc đã đến nước này, là nhị tiểu thư tự chọn con đường. Hơn nữa cũng không có gian nan như vậy. Không phải còn có ta đây. Kia ngươi chiếu cố thật tốt nhị tỷ. Tiêu Kỳ nói. Nhị tỷ quá khổ. Sở Ly gật gật đầu. Hai người yên tĩnh đứng tại bên hồ, không nói thêm gì nữa. Dù cho không nói lời nào, hai người vẫn có thể cảm giác được giữa bọn hắn khí tức lưu động, lẫn nhau tồn tại. Tâm bên trong tăng cường mà vui sướng. Chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Đến đây đi. Sở Ly bỗng nhiên vẫy tay. Tô Như bốn người phiêu thân tới. Lý Hàn Yến, Tuyết Lang, Tưởng Hòe. Sở Ly đánh giá bọn hắn, hài lòng gật đầu. Bốn người đều thành thiên ngoại thiên cao thủ, thật là khó được. Thành tựu thiên ngoại thiên có thể không dễ dàng như vậy. Hắn quay đầu xông lên Tiêu Kỳ cười nói, chúng ta quốc công phủ nhân tài càng ngày càng cường thịnh. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng nhất tiếu, tiểu thư, các ngươi. Tô Như hé miệng cười nói. Tiêu Kỳ ngang nàng một cái. Tô Như ngang một cái Sở Ly. Sở Ly, thật lợi hại nha. Sở Ly ha ha cười. Bị chê cười. Tô Tổng quản đạp vào thiên ngoại thiên, thật đáng mừng. Đạp vào thiên ngoại thiên mới là bắt đầu. Ta kém xa nha. Tô Như lắc đầu cười nói. Còn có rất đạt được nhiều học. Sở Ly gật đầu. Tô Tổng quản còn muốn ở chỗ này. Đúng, Tô Như nói, Tiết Lăng cùng Tưởng hộ vệ cũng không cần thiết, bọn hắn võ kỹ xuất sắc, lợi hại hơn ta. Tiết Lăng ngượng ngùng cười cười. Lý Hàn Yến vội nói, sư tỷ, ta a, ngươi. Tô Như cười nói, đương nhiên cũng phải tiếp tục học nghệ. Tưởng Hòe nói, tổng quản, ta có thể đi về. Hắn đã củng cố thiên ngoại thiên cảnh giới, tiến vào nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn. Càng về sau tăng trưởng càng chậm. Bất quá đến lúc đó, chính mình cũng đã là đỉnh tiêm cao thủ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.